Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, trước định vị nhỏ mục tiêu. Ngày 21 tháng 7, thứ ba, hôm nay Lục lão sư là bị trong phòng khách ầm ầm tiếng nổ cho đánh thức. Lục Dã dọa đến khẽ run rẩy, liên tục không ngừng xoay người đuổi tới phòng khách. Hunter đang cùng Evie đối chiến. Miệng kiệt, Hunter xoa nắn lòng bàn tay. Cỡ nhỏ xe đầu bô đánh phía Evie. Evie lung lay đầu, lông tóc không thương. Bố y, Evie cũng nhe răng trợn mắt. Return, báo ân, vọt tới Hunter. Trực tiếp từ trên thân Hunter xuyên qua. Hunter phình bụng cười to. Bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Bởi vì Lục Dã chính một mặt u oán đứng tại góc tường. Lẫn nhau miễn dịch, thế mà còn có thể dùng để huấn luyện chiêu thức. Các ngươi cũng quá sẽ đi. Ngẩng đầu ngắm nhìn chấn động rớt xuống tường mảnh trần nhà. Lục Dã tự lẩm bẩm, phòng này, sợ là một ngày nào đó muốn bị nổ bay đi. Chấm ngoặc kép, hồ nhân viên thi công tới sửa chữa. Lục Dã ngậm bánh mì, ghi lại 2000 giấy tờ. Nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, mới 2000 khối. Chấm ngoặc kép. Nói đùa, đều thiếu nợ 500 vạn người. Sẽ còn quan tâm chút tiền lẻ này. Cái này một chiều tu liền mân mê đến xuống buổi trưa. Lục Dã còn chưa kịp tới lâm vào Cynthia rời đi trong bi thương. Liền lại liên tục không ngừng địa ký nhận chuyển phát nhanh. Pelipper hậu cần, mời ký nhận một chút. Pelipper túi dung lượng rất lớn. Thậm chí ngay cả một đài xoay trứng máy móc đều thả xuống được. Hai cái cỡ nhỏ bao khỏa càng là dư xài. Tại Evie cùng Hunter chờ đợi ánh mắt bên trong. Lục Dã đầy cõi lòng thần thánh địa. Mở ra cái này giá trị 500 vạn chuyển phát nhanh. Đều mắc như vậy. Thế mà cũng không đưa điểm tặng phẩm. Lục Dã mặt mũi tràn đầy thịt đau. Kém cỏi. Thật là có. Lục Dã kinh ngạc tay lấy ra tinh xảo tấm thẻ. Vùng bỏ hoang tập đoàn trung thân VIP thẻ. Evie huấn luyện sau lưng liền là theo nó chỗ ấy đặt hàng. Nên công ty đã định chế tinh linh huấn luyện khí tài làm chủ yếu nghiệp vụ. Bao quát tinh linh nhân công xương vỏ ngoài. Nham hệ tinh linh chống nước sơn phủ vân vân. Hiển nhiên, tại cái này ngay cả không gian kỹ thuật đều chiếm được vận dụng tinh linh thế giới. Loại này hắc khoa kỹ cũng là một bữa ăn sáng. Cũng không biết Pokebo đến cùng là cái nguyên lý gì. Lục Dã gãi đầu một cái. Khoa học lực lượng thật sự là vĩ đại a. Bố y, Evie nhìn qua bộ này màu hồng nhạt, còn mang theo nơ con bướm hộ mắt cá chân. Không hiểu sai lệch đầu. Ta đặc biệt định chế. Đáng yêu a. Lục Dã nhếch miệng cười một tiếng. Người đeo lên khẳng định càng đẹp mắt. Từ hệ thống quét hình kết quả đến xem. Cái này đạo cụ hiệu quả thiên hướng về cạnh tranh sau lưng. Là dùng đến tăng cường tinh linh tốc độ cố gắng giá trị. Nhưng ở thế giới hiện thực, cố gắng giá trị thiết lập rất mơ hồ. Dựa theo Cynthia thuyết pháp, cái này có thể cải thiện EV không chính xác phát lực phương thức. Bài trừ tiểu gia hỏa huấn luyện lúc tai họa ngầm. Lục Dã cầm lên EV sau trên cổ lông tơ. Tại EV dãy giụa đồng thời, đem hộ mắt cá chân an đến EV nhỏ chân ngắn bên trên. Evie nháy nháy mắt, thử nghiệm đi vài bước, một mặt khó chịu thần sắc, ngay từ đầu khẳng định là không quen. Lục Dã cười nói, nhưng đây là Cynthia đề cử, mà lại, xác thực rất đẹp. Bố y, Huyền ba, Evie sưng mặt lên, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Miệng kiệt, Hunter hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt kích động tìm kiếm lấy bao khỏa. Lục Dã tiếp nhận bao khỏa. Mở ra tinh xảo hộp gỗ, khí tức âm lãnh lập tức tràn ngập tại cả phòng. Miệng kiệt, chỉ là ngửi ngửi cái mùi này, Hunter liền đã một mặt hoảng hốt. Giá trị hơn 300 vạn hộp gỗ, cũng chỉ có trên dưới 2 tầng, theo thứ tự là hai viên hiện ra chống phản quang, đen như mực Dust Stone. Cái này Dust Stone Lục Dã cũng tiếp xúc qua, 500 BP đổi một khối nhỏ, chân quý trình độ có thể nghĩ. Dust Stone cũng thuộc về tiến hóa thạch một loại, mà Red có 3 khối vĩnh hằng lửa, nước, lôi tiến hóa thạch, Lục Dã bỗng nhiên sững sờ. Ta nói Red làm sao có tiền như vậy đâu. Chấm ngoặc kép, kia ba khối vĩnh hằng tiến hóa thạch. Nói thế nào cũng giá trị chục tỷ đi. Tại tinh xảo hộp gỗ bên cạnh, còn giữ một phong người bán thư tín. Rất vinh hạnh có thể hướng ngài chia sẻ khoáng vật mỹ diệu chỗ. Nếu như ngài có thể bởi vậy đối tảng đá sinh ra hứng thú, kia thật là không thể tốt hơn. Steven Stone, dâng lên, khó trách cái này hai khối đất Stone phẩm chất sẽ cao như vậy. Chấm ngoặc kép, Lục Dã như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nguyên lai là cái này tảng đá cuồng nhân vật siêu tập. Stone vật siêu tập vốn là không đối ngoại bán ra. Nhưng thụ Cynthia ủy thác, Stone mới đặc biệt chọn lựa ra hai khối đất Stone. Đây đối với Hunter xe đầu bô luyện tập tới nói, tuyệt đối là lại thích hợp bất quá tài nguyên. Lục Dã bỗng nhiên có chút tâm mệt mỏi thở dài. Luyện tập xe đầu bô, sợ không phải lại được đem phòng ở lại hủy đi một lần. Chấm ngoặc kép, miệng kiệt. Hunter chính chừng to mắt, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm. Linh hoạt tại đất Stone trên hút trượt, một bộ thèm nhỏ nước dãi bộ dáng. Một bên khác, Evie mang theo nơ con bướm hộ mắt cá chân, trên cổ còn thắt một đầu siêu scarf, có phần có chút bất an tại trước gương do dự. Bố y, Evie hướng trong gương mình nhe răng, lại rụt trở về, vụng trộm hướng chỗ này liếc qua, gặp Lục Dã đang nhìn nó. Evie lập tức đỏ lên mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác. Một bộ vô sự phát sinh bộ dáng. Lục Dã mỉm cười. Được rồi. Chỉ cần nó hay có thể một mực nhanh như vậy vui xuống dưới là được. Lục Dã chí hướng cũng không xa lớn. Chỉ muốn cùng tinh linh vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Nhưng nếu như Hunter cùng Evie nguyện ý chiến đấu, Lục Dã cùng nó hay đi xuống, cũng chưa chắc không phải một chuyện khoái trá. Đây cũng là tại Cynthia rời đi về sau. Lục Dã tại cảm thấy tiếc nuối phía dưới, bỗng nhiên sinh ra cảm ngộ, người cùng tinh linh gặp gỡ bất ngờ, ký kết ràng buộc, ảnh hưởng lẫn nhau sinh hoạt quỹ tích, cái này cũng hẳn là, tinh linh thế giới mị lực chỗ đi. Đương nhiên, huấn luyện sự tình vẫn là giao cho Hunter đi, Lục Dã thầm nghĩ trong lòng, mặc dù ta là huấn luyện thiên tài, nhưng vẫn là cố lên kiếm tiền. Cố gắng nuôi gia đình cho thỏa đáng. Có thể nói, Lục Dã suy nghĩ, trước định vị nhỏ mục tiêu, bao nuôi cái Sino quán quân cũng không phải là không được. Lục Dã vô ý thức sờ lên túi, từ đó móc ra một trương phiếu nợ, lập tức biến sắc, tóm lại, trước tranh thủ đem cái này 500 vạn cho trả đi. Chấm ngoặc kép, hoen địa khu đại sư thi đấu vòng tròn, người thắng. Cynthia, thân mang áo khoác màu đen cô gái tóc vàng, vô ý thức hướng mời tịch nhìn một cái, tóc xám mắt xanh Diantha, thân mang trắng noãn lễ trang, yêu nhã vỗ tay, Cynthia mỉm cười, tại tuyển thủ thông đạo cùng Diantha chạm mặt, hai người nhẹ nhàng ôm một cái, Đông Hoàng địa khu lữ hành, Diantha hỏi, rất không tệ, Cynthia mỉm cười nói. Người không phải không thích đi xa nhà nha. Diantha hơi kinh ngạc, nhưng cùng người khác nhau. Khác biệt tinh linh gặp nhau. Chấm ngoặc kép, Cynthia nghĩ đến Hunter cùng Evie. Con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Cái này cũng rất thú vị. Diantha nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy a, lữ hành có thể chuyển đổi tâm tình. Nhưng về sau nhưng có người bận rộn. Chấm ngoặc kép. Nghĩ đến 6 tháng cuối năm tràn đầy hành trình, Cynthia vịn cái trán, bất đắc dĩ thở dài, đưa tay bỏ vào trong túi. Cynthia đầu ngón tay bỗng nhiên chạm đến một tờ giấy, mang theo tò mò triển khai. Phía trên là Lục Dã nét chữ cứng cáp chữ viết, cơ hồ có thể tưởng tượng đến Lục lão sư viết phiếu nợ lúc thần sắc. Chẳng biết tại sao, Cynthia bỗng nhiên giơ lên tiếu dung, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.